Tâm chi sở hướng, chương 65, góc truyện audio.com. Không ô không, không ô không, anh tin tưởng em, tựa như anh tin chính bản thân mình. Trong tổ nghiên cứu có vài hóa học vật lý gia lĩnh hội tốt ý của Can, khi các phóng viên cảm thấy hứng thú đối với tin tức phủ định. Xưởng sắt thép Pittsburgh nên chịu trách nhiệm vụ tàu Titanic chìm. Tập trung lại nhà xưởng sắt thép nổi danh nước Mỹ, Can dùng sự thật và các biện pháp kỹ xảo hung hăng nện một quyền lên mặt quốc hội. Cuối cùng, tôi hy vọng đưa ra một ít nghi vấn cho mọi người. Có rất nhiều công ty tham dự chế tạo tàu Titanic, chỉ riêng mấy nhà xưởng cung cấp vật liệu thép đã có 7 nhà. Tuy rằng công ty Pittsburgh cung cấp số lượng sắt thép lớn nhất, nhưng tôi không rõ quốc hội sao lại xác định vị trí nứt vỡ trên tàu Titanic là vật liệu do công ty Pittsburgh sản xuất. Theo tôi được biết, người chân chính biết mỗi một khối tàu được làm từ công ty nào là ngài Ismay đã tự sát. Quốc hội đưa ra kết quả này đại khái là dựa vào tưởng tượng đúng không? Ngài Hockley, tiếng kêu của cô bé nhỏ đánh vỡ sự bình tĩnh ở đây, Can cười tủm tỉm ngoắc cô bé ôm vào trong ngực. Cara, gần đây sống với cha vui không? Cha nấu cơm rất khó ăn, ngài Lovejoy Omelette luôn rất xinh đẹp. Chất giọng thanh thúy của Cara từ microphone truyền ra ngoài, một vị nữ phóng viên lập tức bắt lấy cơ hội đặt vấn đề. Ngài Hockley, xin hỏi bé gái này có quan hệ gì với ngài? Can cười cười không nói chuyện, hắn đi xuống bục giao quyền phát ngôn tặng cho cha Cara John Mill. Đôi khi lời nói có chút vấp váp ngốc nghếch lại có độ tin cậy rất cao. Người dân bình thường có lẽ không tin những quý tộc có tiền có quyền, nhưng nếu có một người thoạt nhìn giản dị thành thật vì hắn nói ra một lời hay, như vậy hắn chính là một người tốt chân chính. Khi Mew lắp ba lắp bắp nói xong, Can phát hiện nữ phóng viên vừa đặt câu hỏi dùng một loại biểu tình kinh ngạc nhìn chằm chằm Can, hắn ôn hòa mỉm cười với cô ta, trả Cara về vòng tay của Mew, sau đó tuyên bố chấm dứt buổi họp báo. Can thành công vớt hắn và toàn bộ công ty sắt thép Pittsburgh ra khỏi vũng bùn. Về phần cục diện rối rắm còn lại để cho quốc hội tự mình chậm rãi thu dọn đi, nếu bọn họ vì biểu hiện công chính liêm minh, nhất định phải đắc tội với toàn bộ công ty cung cấp vật liệu cho tàu Titanic từng nhà một. Nếu quốc hội không muốn làm như vậy, Can tin tưởng tập đoàn Morgan hiện đang nắm giữ bộ phận lớn tiền bạc quốc gia rất thích ý giúp đỡ mấy chính khách kia làm sáng tỏ rất nhiều số tiền không rõ ràng của họ. Can, chiến thuật phản kích của ngài tuyệt đẹp. Lauren đứng ở văn phòng bên cạnh đợi Can. Nghe được Lauren ca ngợi, Can chỉ khiêm tốn cười một cái, lúc này không phải thủ đoạn của hắn cao minh, chỉ có thể nói quốc hội lựa chọn thời điểm làm khó rất không khéo, hơn nữa Can lúc này chân thành cảm tạ Lovejoy. Hắn gật đầu với Lauren, cảm ơn sự ca ngợi của cậu, cha tôi chiều nay hẳn sẽ về đến, tôi cần đi đón ông ấy, xin lỗi, đi trước một bước. Can Hockley, ngài gần một tháng nay không hề có tình nhân. Chàng trai trẻ bộ dạng có chút tương tự tôi cứ như vậy làm ngài nhớ mãi không quên. Thế cho nên, ngài vứt bỏ tất cả những nhân tình lúc trước. Lauren ngồi vào sofa, lúc hỏi trên mặt hoàn toàn không thể tin nổi. Cậu Lauren, tôi cảm thấy cậu đã suy nghĩ quá nhiều. Ngay từ đầu cậu đã xem nhẹ một sự thật, Jack không phải tình nhân tôi bỏ tiền nuôi dưỡng trong lòng bàn tay tôi hứng thú với em ấy không riêng gì việc trên giường. Góc truyện audio.com. Tuy rằng tôi không phải một giáo đồ Thiên Chúa giáo, nhưng tôi rất thích giáo lý trung thành cả đời với bạn đời trong Thiên Chúa giáo. Vậy nên, không tiếp, Can nói xong xoay người, hắn bị Lauren từ phía sau ôm lấy. Can cảm thấy bất đắc dĩ. Thái độ Lauren không thể nói là quá phận, hành vi theo đuổi của hắn ta thậm chí khá nho nhã lễ độ. Chỉ là Can không thể hiểu nổi chấp nhất của hắn ta, Can cảm thấy bản thân căn bản chính là một ác ma, cũng không có gì để người ta nhất kiến trung tình. Hắn không thể không xài chiêu cũ tục một cú ra sau, Lauren lại một lần nữa che eo vẻ mặt đau đớn nhìn về phía Can. Can, tôi cảm thấy tôi rất có thành ý cậu Lauren, cậu cảm thấy mình và Jack rất tương tự, mà cậu so với em ấy có học thức có tài năng, cho nên hẳn cũng có thể dễ dàng đoạt đi bạn đời từ trong tay em ấy đúng không? Chẳng lẽ không đúng như vậy sao? Suy nghĩ này có lẽ quả thật phi thường ngạo mạn, nhưng tôi thủy chung cho rằng một người đàn ông như ngài nên ở bên cạnh tôi, chỉ có chúng ta mới xứng. Lời của Lauren triệt để làm Can cười ra tiếng, hắn rút đi nét cười ôn hòa trên mặt nồng đậm hương vị châm chọc. Người đàn ông như tôi, âm hiểm ngoan độc đặt nặng lợi ích vì bản thân mà lợi dụng người thiện lương. Cậu Lauren, cậu cảm thấy tôi không tệ, là vì tình yêu tôi dành cho Jack phi thường chân thành, thứ cậu muốn căn bản không phải là tôi mà là đoạn tình cảm kia. Nếu cậu nhất định phải nghe lời cự tuyệt chân thành nhất như vậy tôi chỉ nói với cậu tôi chán ghét nhất chính là những kẻ giống tôi. Tôi và Jack nếu chia tay nhất định vì tình yêu cạn mòn, hoặc là tính cách không hợp cho dù là chia tay, em ấy cũng sẽ là một người đàn ông chúc phúc tôi. Như vậy, cậu thì sao, cậu Lauren? Để tôi đoán thử xem một kẻ giống tôi sẽ làm ra chuyện gì nào. hết sức phá đổ sự nghiệp của tôi, cho tôi biết sự lợi hại của cậu, sau đó đem Tôn Nghiêm ném xuống đất trở về khẩn cầu cậu giúp đỡ, đúng không? Cậu Lauren, hiện tại cậu có thể triệt để buông tha cho suy nghĩ này được rồi. Tôi là người hướng tới quang minh. Can kéo chỉnh vạt áo của mình, mở cửa văn phòng ra, hắn hơi dừng động tác lại, nói. Nếu cậu như cũ có hứng thú hợp tác với công ty Pittsburgh, như vậy mời liên hệ với cha tôi cũng không công tác ở đây. Can, chờ tôi cũng đi đón ngài Henry, tôi đã nói rồi, tôi rất có thành ý, cho dù chuyện này không thành, tôi cũng hợp tác với công ty Pittsburgh. Chỉ chớp mắt sau Lauren lại biến trở về quý công tử nhiệt tình sang sảng, trong lòng Can yên lặng nhớ kỹ công phu tắc kè hoa của Lauren, nhắc nhở bản thân về sau trăm ngàn cẩn thận hắn ta. Ngài Henry nhìn chiếc ô tô chủ động chạy về phía ông, Can cậu con trai nhiều ngày không thấy đang bên cạnh ông, ánh mắt ông lại từ Can chạy qua Lauren, sắc mặt lập tức đen xì xì. Vì sao một tháng trời không gặp con của ông vừa tiễn bước một kẻ lại trêu chọc thêm một kẻ khác? Loại hình vẫn là tương tự. Mấy cậu trai tóc vàng mắt xanh, dáng người gầy yếu anh Tuấn quả nhiên đều là kẻ thù của ông. Ngài Henry lập tức cảm thấy toàn bộ tộc người Germanic đều đáng ghét. Tuy rằng Jack và Lauren không quan hệ gì với tộc này. Cậu Lauren, giữa chưa tốt lành, ngài Henry. Lauren đối mặt với ngài Henry liền khôi phục thái độ bình thường, chỉ cần không nhìn Can, hắn đều rất thanh tỉnh biết rõ chính mình đang làm những gì. Can hôm nay trong buổi họp báo xử lý chuyện rất tuyệt. Lauren lập tức ca ngợi Can một câu, đây là phát ra từ nội tâm. Góc chuyện audio.com. Đáng tiếc ngài Henry tuy rằng tiếp nhận Lauren khích lệ Can, nhưng vẫn treo biểu tình khinh thường trên mặt. Can vẫn còn trẻ, nó phải trực tiếp liên hệ cục trưởng cục cảnh sát đuổi mấy thứ quái quỷ này đi. Làm gì phải bày ra bộ dạng thấp kém đó chứ? Lauren trong nháy mắt bị đổ không biết nên nói gì. Cha mẹ hắn đều chỉ xuất thân bình dân. Đối với quan niệm ăn mòn sâu vào tư tưởng quý tộc như ngài Henry hắn chưa bao giờ phải chấp nhận, nhưng mà... hắn không tính toán đắc tội với ngài Henry, Lauren chỉ duy trì mỉm cười trên mặt. Ngài Henry lập tức lại đào ra tật xấu của Lauren, một kẻ dối trá như vậy hoàn toàn không xứng với con của ông, nói như vậy. Như thế nào giống như đứa trước lại tốt hơn một chút chứ? Sắc mặt ngài Henry đen kịt vứt bỏ suy nghĩ quỷ dị trong lòng, chuyên tâm đối phó Lauren, không lâu sau, một già một trẻ trong ô tô đạt thành hiệp nghị. Hợp tác luyện kim, nhưng việc công ty thép Pittsburgh ngài Henry quyết không cho phép gia tộc Brown nhúng tay vào, trong lòng Can lúc này chỉ mong muốn lập tức trở về mở máy điện báo ra để có thể cùng Jack ngọt ngào một hồi. Cái ngày Can vội vã đến Pittsburgh chỉ để lại cho Jack một câu. Anh tin tưởng em tựa như anh tin bản thân mình. Những lời này đến không sớm cũng không muộn, vừa lúc xuất hiện sau khi Jack vừa trải qua đả kích. Tính cách người Đức đều tương đối nghiêm cẩn, sinh hoạt hàng ngày của Jack cho dù trong phương diện nghe hiểu không chướng ngại, nhưng ngôn ngữ chuyên nghiệp lại phi thường khó quen. Jack chưa từng trải qua bất kỳ nền giáo dục mỹ thuật chính thống nào, tranh của y hoàn toàn là do thiên phú cá nhân mà thôi. Hiện tại, một khi tiến vào học viện mỹ thuật, vấn đề lớn nhất Jack phải đối mặt chính là căn bản không vững, mỗi một danh họa tính cách khác nhau, nhưng căn bản là vấn đề ai cũng không thể bỏ qua. Lúc trước giáo sư Emilio nguyện ý nhận Jack học trò của ông, công lao lớn nhất hoàn toàn là do bức. Sinh tồn, mượn từ chỗ Rose, hình thức biểu hiện tình cảm của Jack và phong cách vẽ của giáo sư No giống nhau, tràn ngập cảm giác kịch liệt xung đột. Nhưng điều này không thể thay đổi bản chất vấn đề, căn bản của Jack không ổn. Trước khi hai học kỳ kết thúc Jack bởi vì giữ thói quen hội họa cá nhân mà gặp phải suy sụp. Can là người đàn ông vô cùng tự tin bản thân, hắn đối mặt với bất cứ chuyện gì cũng tràn ngập dục vọng khống chế. Can hiểu biết điểm này, cho nên thay vì hắn nói ra lời an ủi thì không có bất cứ gì có thể động lòng người so với một câu Can đánh điện báo tới. Anh tin tưởng em tựa như anh tin chính bản thân mình. Jack từ giờ khắc này bắt đầu triệt để buông bỏ ý nghĩ thiên phú về tình cảm đi, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào luyện tập những bước căn bản nhàm chán. Đại khái không ai đem máy điện báo, thời gian sau bữa tối triệt để trở thành thời gian hai người bọn họ dùng điện báo trao đổi với nhau, có lẽ phải hồi lâu mới có thể nhận được vài chữ ít ỏi đối phương trả lời lại, nhưng trong lòng lại vui sướng hơn so với bất cứ điều gì. Thầy hôm nay lần đầu tiên khích lệ em, đơn đặt hàng lần trước bị Âu Châu hủy bỏ một lần nữa đã trở lại. Em cảm thấy trường học trước mắt phong cách hội họa đều rất đau khổ. Hy vọng phòng nghiên cứu tại Đại học bang Tennessee hôm nay có thể cho anh một niềm bất ngờ vui vẻ coi như bù lại số tiền đầu tư của anh. Góc chuyện audio.com. Jack cầm điện báo khóe miệng cong cong, y xoay vòng eo lười biếng ôm lấy quyển sách lịch sử mỹ thuật thật dày ngồi trở lại bàn học. Trước khi trải qua giáo dục chính quy, Jack chưa bao giờ biết nghệ thuật khoa học, mỹ học, triết học đều có chương trình học. Hiện tại Jack tựa như một khối bọt biển, nhanh chóng hấp thu những thành phần dinh dưỡng mà y có thể tiếp thu. đang trong kỳ nhanh chóng trưởng thành rách không biết ở một nơi xa Đại Tây Dương đã xảy ra một sự kiện chấn động đường uôn nước Mỹ. Ngài John Morgan không chịu nổi sự tra tấn kéo dài hơn 2 tháng của Quốc hội khi vụ việc tai nạn của tàu Titanic vẫn chưa điều tra xong, tinh thần hoảng loạn bị đưa khẩn vào bệnh viện cấp cứu. Chuyện này cơ hồ đến quá bất ngờ, Mỹ Quốc có nền tài chính khủng đáng khoe ra nhưng vì chuyện này mà chuyển biến xấu đi. Bất luận ngoại giới có bao nhiêu chú ý tới chuyện này, toàn bộ gia tộc Morgan lại không nói được một lời, bọn họ dùng thái độ trầm mặc khéo léo từ chối phóng viên có ý đồ phỏng vấn. Thái độ của gia tộc Morgan càng làm cho chuyện này bịt thêm một lớp khăn thần bí. Lòng hiếu kỳ là thiên tính của nhân loại, các loại suy đoán hoang đường khó tin nhất thời ồn ào náo động khắp nơi. Lại qua 2 tháng sau, tin lão quý tộc John Morgan mất tại bệnh viện lập tức đi lên đầu đề. Thời báo New York, cổ phiếu tập đoàn tài chính Morgan thoáng chốc giảm xuống, can nhìn Lucas và Abner từ trong thị trường chứng khoán trở về, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Năm, cuối cùng rốt cục thu mua đầy đủ. Bắt đầu từ ngày mai, bọn họ có thể ngồi lấy tiền. Đợi đến khi ngài Henry giống can vướng nợ nần, can trực tiếp chia cổ quyền là được. So với can nóng lòng chờ đợi thủy tinh chống đạn ra đời, xưởng ngài Henry ngược lại trước hết chế tạo ra thép chống đạn. Ngài Henry và can đối với loại sản phẩm kiểu mới này có phương hướng sử dụng khác nhau. Lúc đầu can nhắc tới chống đạn chỉ là sáng tạo ra loại ô tô chống đạn xa xỉ để moi tiền đám quý tộc, mà ngài Henry lại trực tiếp đánh chú ý tới sản phẩm quân dụng. Sau khi bí mật mua một hãng trang phục nhỏ nhiều lần thí nghiệm, ngài Henry so với người đến từ hiện đại là can đã sớm chế tạo ra áo chống đạn, hơn nữa càng thêm thần kỳ là ông thành công bán mấy thứ này đi ra ngoài kiếm được vô số tiền bạc. Bất luận niên đại nào, vàng, dầu mỏ, cổ phiếu, quân hỏa, buôn lậu, thuốc phiện đều là những ngành kiếm tiền nhiều nhất. Thời điểm cha con tụ họp, can nhìn lão cha dương dương tự đắc mà mỉm cười, trong lòng lại âm thầm mắng chính mình. Suy nghĩ cho lắm vào, quả nhiên là sản phẩm dễ dàng kiếm tiền lại không uổng công. Trải qua hơn 4 tháng chiến đấu hăng hái, can có được thời gian nghỉ ngơi mà hắn tha thiết mơ ước, hắn đem công việc còn lại toàn bộ ném cho 2 gã quản lý, một thân một mình thoải mái lên tàu chờ khách chạy định kỳ đi Đức. Jack đã vài ngày không nhận được điện báo của can, y cẩn thận lật mấy tờ báo thương nghiệp Đức nhàm chán, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phần lớn các sự kiện kinh doanh đều không xuất hiện tin tức quốc tế, y nhìn ra điều này trong đống báo chuyên ngành kia. Jack đoán can đại khái lại đi khai phá sản phẩm mới gì đó. Thời điểm bọn họ gửi điện báo qua lại vì phòng ngừa Đức hoài nghi nên đều dùng những từ đơn giản. Bởi vậy rất nhiều chuyện đề cập đến cơ mật buôn bán cũng không nói, Jack trước mắt mơ hồ đoán can đang làm cái gì còn cụ thể ra sao thì một mực không rõ. Góc chuyện audio.com, cửa phòng đột nhiên truyền tới tiếng đập cửa đều đều, Bowen đang ở phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Jack giơ tay ra hiệu với ông tự mình chủ động đi mở cửa, Jack nhìn người đàn ông xuất hiện trước mặt mình chỉ biết nhếch khóe miệng, khiếp sợ không biết nên phản ứng thế nào. Can tháo mũ xuống tao nhã khom người với Jack, cậu Dawson, hoan nghênh một du khách mỏi mệt chứ, tôi có thể dùng thân thể để trả chi phí ở trọ. Can ném cặp ra trong tay đi, trực tiếp vịn lấy bả vai Jack đẩy y ngã xuống tấm thảm phía sau. Hai người quay cuồng trên mặt đất, Can dùng một chút lực ôm Jack vào trong lòng, đảo ngược tư thế. Không đợi Jack thanh tỉnh từ trong cơn kinh ngạc hắn tạo ra, can cơ khát ngậm lấy hai phiến môi Jack liếm hôn mút vào. Các vị chủ nhân, buổi chiều tốt lành, các ngài tính toán đi về phòng trước, hay là dùng bữa tối trước đây? Nhìn Bowen ôn hòa tươi cười mất tự nhiên, can lần đầu tiên sinh ra ý nghĩ giống với ngài Henry, tộc người Germanic rất khiến người chán ghét. Khách chương.